Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cuộc hành trình của Trường Sinh. Như các bạn đã biết thì ở tập trước, Trường Sinh và Đại Đầu sau khi mà được Tiểu Béo cho một quả trứng thần ưng, hai người quay trở lại Trường An an toàn. Nhưng mà ở Trường An này thì gần với cả vua, và gần vua như gần hổ. Cùng với đó là các quan chức đại thần có người bất mãn, rất là nhiều người bất mãn chứ. Liệu rằng là Trường Sinh sẽ gặp phải những biến cố gì tiếp theo thì xin mời các bạn cùng đón nghe tập 80 của bộ truyện Trường Sinh ngay sau đây. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói vào buổi sáng, Đại Đầu vẫn như thường lệ đến cho ngựa ăn. Vừa thấy Trường Sinh mở cửa, hắn vội vàng xách thùng nước đến. Đại nhân, mấy ngày nay đại nhân vất vả rồi. Tôi đã tìm được cách ấp trứng rồi. Đại nhân hãy giao trứng cho tôi đi. Là cách gì vậy? Trường Sinh cảm thấy hơi nghi hoặc. Đại Đầu đổ nước vào chậu nói. Ở trong thành có một lão thú y, ngoài việc thiến lợn hoạn ngựa, chữa trâu cứu dê thì ông ta còn ấp cả trứng vịt bán kiếm lời nữa. Ông ta biết dựng giường ấp, điều chỉnh nhiệt độ. Tối hôm qua tôi đã kiếm cớ bắt ông ta về. Giờ giường ấp đã xong rồi, đại nhân giao trứng cho tôi là được. Nghe thấy Đại Đầu nói, Trường Sinh như chút được gánh nặng, vội vàng gói kỹ quả trứng đưa cho hắn. Khi mà Đại Đầu ôm trứng chạy đi, Trường Sinh cũng không rửa mặt mà quay lại giường ngủ bù. Tỉnh dậy đã là giờ thìn, hắn liền triệu tập quan viên ngự sử đài đến bàn việc, sau đó cưỡi ngựa đến hộ bộ. Triều đình thì có rất nhiều nha môn, nhưng mà thực quyền lớn nhất thì chắc chắn là tam tỉnh lục bộ. Tam tỉnh lục bộ thì gồm trung thư tỉnh, môn hạ tỉnh và thượng thư tỉnh. Còn lục bộ thì gồm là lại, hộ, binh, lễ, hình, công. Mà hộ bộ là quản lý dân sinh, bộ máy lớn nhất, quan viên cũng là đông nhất. Dù trước khi đi hắn đã dặn dò, nhưng hộ bộ vẫn tồn đọng rất nhiều công vụ quan trọng. Trường Sinh triệu tập quan viên đến bàn việc, đồng thời cũng xử lý văn thư tồn đọng. Tuy rằng Trường Sinh vẫn còn trẻ, thời gian ở hộ bộ cũng không nhiều, nhưng không một quan viên nào dám lơ là công việc hoặc là khinh nhờn hắn. Lý do rất đơn giản, hắn nhập thế qua võ cử, không như là những nho quan hủ lậu khoa cử. Hắn làm việc rất quyết đoán, giết người không chớp mắt, thường xuyên quét sạch cả ổ. Trong lúc mà phê duyệt công văn, Trường Sinh khen ngợi hai vị thị lang tả hữu, nói rằng là trong thời gian hắn đi vắng, hai người đã quản lý hộ bộ rất là chu toàn. Sau đó hắn giao quyền cấp phát ngân sách cho các châu quận huyện cho hai người này, một nhiệm vụ cực kỳ béo bở, bởi vì các địa phương thường hối lộ người phụ trách để mà xin thêm tiền mà. Tuy nhiên cái việc Trường Sinh giao quyền thực chất thì không phải là việc tốt gì, mà là đang tạo cơ hội cho hai người tham nhũng, đồng thời gây mâu thuẫn giữa bọn họ. Cả hai đều có quyền cấp phát như vậy thì khi thực hiện chắc chắn sẽ tranh giành, phải để cho bọn họ tự làm hại lẫn nhau. Bởi vì lý do là nếu anh hai và anh ba đoàn kết thì anh tư sẽ không bao giờ có cơ hội thăng tiến. Anh tư của hộ bộ thì chính là chỉ Ngô Vũ Sinh, người phụ trách hậu cần cho tân quân. Khi mà điều phối quân nhu thì Ngô Vũ Sinh đã không đối xử công bằng mà phân biệt rõ ràng. Với những công văn do Trương Thiện và Đồng Trần gửi đến, hắn phần lớn đều phê chuẩn và điều động kịp thời. Còn với những yêu cầu từ Long Hạo Thiên, hắn đã cố tình trì hoãn hoặc là cắt giảm. Ngô Vũ Sinh làm như vậy không phải là bởi vì thiên vị hay là nịnh bợ thượng cấp, mà bởi vì Long Hạo Thiên gửi quá nhiều yêu cầu vô lý. Ví dụ như là hôm nay xin tiền mua ngựa, ngày mai lại xin tiền mua vũ khí, rồi ngày kia lại xin tiền may áo bông. trong khi Tây Xuyên lúc này nóng như thiêu, cần gì áo bông chứ. Dù là Ngô Vũ Sinh làm việc công minh như vậy, nhưng Trường Sinh vẫn là phê bình hắn, nói rằng là phải xử lý công vụ một cách công bằng, không được ưu ái Long Hổ Sơn vì tình cảm cá nhân, và cũng không được quá khắt khe với Long Hạo Thiên vì mâu thuẫn riêng. Tục ngữ có câu rất hay: cây cao thường bị gió lay, người tài thường bị ghen ghét. Ngô Vũ Sinh đến hộ bộ chưa lâu, vừa được hai thị lang tiến cử thăng chức, nên các quan viên khác cực kỳ đố kỵ. Thấy hắn bị Trường Sinh khiển trách thì họ tưởng hắn nịnh bợ thất bại, đều hả hê vui mừng thầm. Nếu chỉ vì xử lý công vụ không tốt mà bị mắng thì Ngô Vũ Sinh cũng không nên nỗi xấu hổ đâu. Nhưng lời của Trường Sinh rõ ràng là coi hắn là kẻ su nịnh, liên quan đến nhân phẩm, khiến hắn đỏ mặt ngồi im chẳng dám nói năng gì. Trường Sinh là cố ý đang gây áp lực cho Ngô Vũ Sinh. Là người giữ hai chức vụ trọng yếu, hắn hiểu rõ một người có thể tiến xa đến đâu thì không chỉ phụ thuộc vào năng lực mà còn ở khả năng chịu áp lực nữa. Nếu không chịu được áp lực, hơi gặp một chút khó khăn đã than thở lo lắng thì khó mà gánh vác trọng trách lớn. Dù là ngoài mặt thì hộ bộ không quản lý quân sự, nhưng thông qua công văn từ binh bộ, Trường Sinh vẫn nắm được động tĩnh của ba cánh quân. Long Hạo Thiên sau khi mà xuất quân đã dẫn đại quân thẳng vào chiến trường, nhưng Trương Thiện và Đồng Trần không làm như vậy, hành quân rất là chậm. Không phải bởi vì họ sợ hãi chiến tranh, mà bởi vì tân quân mới thành lập, binh lính thiếu luyện tập, nên phải vừa hành quân vừa tranh thủ huấn luyện bọn họ. Thấy quân của Trương Thiện vẫn chưa giao chiến, Trường Sinh yên tâm phần nào. Chiến trường thì khác xa với cả giang hồ, dù tu vi cao siêu đến đâu đi nữa thì cũng khó toàn mạng trước vạn mũi tên bắn ra. Cho đến buổi chiều tối, Trường Sinh rời hộ bộ về ngự sử đài, thẳng đến sân viện nơi Dư Nhất ở. Không phải là ấp trứng nữa, hắn có việc làm khác. Lúc này thì Dư Nhất đang tụng kinh buổi tối, nghe tiếng bước chân liền dừng lại đứng dậy mở cửa. Nàng biết Trường Sinh đến để làm gì, bởi vì con bồ câu từ Thập Phương Am gửi đến thì vẫn được nuôi ở trong lồng. Khi Trường Sinh vừa bước vào, nàng liền mang lồng ra nói: "Đại nhân, khi nào chúng ta hành động?" "Chập tối ta sẽ thả nó, theo dõi để mà tìm ra kẻ chủ mưu." Trường Sinh nói rồi đổi giọng: "Nhưng ngươi phải chuẩn bị tinh thần, dù biết ai là chủ mưu đi nữa, ta cũng không thể ra tay ngay được đâu." Dư Nhất gật đầu. Mọi dấu hiệu đều cho thấy kẻ chủ mưu đang ở Trường An, rất có thể là một đại thần trong triều. Khi hai người đang nói chuyện thì Dương Khai từ ngoài cửa bước vào nói: "Đại nhân, lúc tan triều đại nhân đã đến hộ bộ, hoàng thượng có chỉ dụ, nhờ ta truyền đạt lại." "Là chỉ dụ gì?" Trường Sinh hỏi. "Hoàng thượng muốn đại nhân vào cung khi mà thuận tiện, giúp tìm ra cái tên ám sát đang ẩn náu trong hậu cung." "Sao? Có ám sát ở trong hậu cung ư?" Dư Nhất nhíu mày hỏi. "Đúng vậy." Dương Khai gật đầu. "Theo như lời của thái giám, hoàng thượng đã ở tiền điện hơn một tháng rồi, vẫn chưa vào hậu cung." Lúc này tại một địa điểm không xác định, có hai người gia đình đang xách đèn lồng vội vã tiến vào trong hậu viện. Trên đường đi, người lớn tuổi hơn khẽ hỏi: "Tiền Phúc, người xác định đã thấy con bổ câu đưa tin chứ?" Người trẻ tuổi xách đèn lồng lắc đầu nói: "Cũng do trời tối, tiểu nhân không nhìn rõ lắm đâu. Chỉ loáng thoáng thấy một bóng đen, có thể là bổ câu nhưng cũng có thể là rơi." Hai người không nói thêm gì nữa, nhanh chóng tiến đến góc tường nơi đặt chuồng chim. Ở góc tường có ba chuồng bồ câu, họ lần lượt kiểm tra từng cái. Khi mà đến chuồng cuối cùng, người lớn tuổi bắt lấy con bồ câu vừa mới về tổ. Trong khoảnh khắc bắt được bồ câu đó thì gương mặt hắn ta đột nhiên biến sắc nói: "Đúng là bồ câu đưa tin rồi." Người gia đình trẻ tuổi không nhận ra vẻ mặt khác lạ của đối phương, dưới ánh đèn lồng nhìn chăm chú vào con bồ câu hỏi: "Quái nhỉ, bay lâu như vậy mới về đến nhà mà không thấy nó gầy đi chút nào cả." Người lớn tuổi không đáp lại mà vội vàng kiểm tra con bồ câu trong tay. Khi nhìn thấy mấy đồng tiền đồng buộc ở chân của con chim, sắc mặt hắn ta càng thêm khó coi, ngẩng đầu lo lắng nhìn quanh quất. "Quản gia Trương, ngài đang nhìn gì vậy? Người trẻ tuổi nghi hoặc hỏi. Vị quản gia họ Trương này khoảng 50-60 tuổi, người lớn tuổi, trưởng thành, điềm tĩnh. Là một người quản gia, lẽ ra không nên hấp tấp, nhưng lúc này hắn lại vô cùng căng thẳng, không trả lời câu hỏi của người trẻ tuổi mà ôm chặt lấy con bồ câu quay người bỏ chạy. Tên gia đình trẻ tuổi không hiểu chuyện gì, đứng sững, rồi sau đó một lát thì vội vàng xách đèn lồng đuổi theo. Sau khi hai người rời đi rồi, Dư Nhất quay sang nhìn Trường Sinh, chỉ thấy mặt hắn tái mét, cái mũi phập phồng. Thấy hai người dưới sân đã chạy khỏi hậu viện, Trường Sinh lập tức thi triển khinh công phi thân vượt mái ngói, lặng lẽ theo dõi từ phía sau. Lúc này gương mặt Trường Sinh cực kỳ khó coi, khó coi đến đáng sợ. Qua hành động của quản gia Trương thì họ không khó để nhận ra con bồ câu này đích thị là do họ phóng đi. Con bồ câu này là hắn lấy được từ tay của bọn giặc Kim Đỉnh Sơn Trang đã hại chết chùa Thập Phương. Còn loại thuốc nổ Kim Đỉnh Sơn Trang sử dụng cùng với cả loại thuốc nổ bọn giặc ở Dự Châu thì đều xuất xứ từ tạo biện xứ của binh bộ. Như vậy điều này chứng tỏ là dù âm mưu hãm hại Dư Nhất hay ám toán hắn đều là chủ ý của Tiền Trung Lâm. Lại nói thì quản gia Trương đi xuyên qua các dãy nhà chạy thẳng đến tiền sảnh. Lúc này chủ nhân cùng với cả gia quyến đang dùng bữa tối, nam nữ già trẻ ngồi quanh chiếc bàn lớn. Gia quy nghiêm khắc, ba thế hệ hơn 20 người ăn cơm mà không phát ra một tiếng động. Quản gia Trương đứng ngoài cửa khẽ gọi: "Lão gia, lão gia." Nghe thấy tiếng gọi, mọi người ngẩng đầu nhìn ra ngoài. Vị lão già ngồi chủ tọa thấy quản gia Trương đứng ngoài cửa, tay vẫn còn cầm con bổ câu, liền vội vàng đặt đũa xuống bước ra đón. Trường Sinh và Dư Nhất đều nhận ra lão già này chính là môn hạ tỉnh thị trung Tiền Trung Lâm. Lúc này Tiền Trung Lâm bước ra khỏi cửa, lại đi thêm vài bước về phía tây, cùng quản gia Trương tránh xa tầm mắt mọi người trong nhà. "Lão già, bồ câu tiên đã bay về." Quản gia Trương nói khẽ. "Nó có phải của chúng ta không?" Tiền Trung Lâm bề ngoài tỏ ra bình tĩnh nhưng giọng nói hơi run run. "Chính xác rồi. Ở trên chân còn buộc 6 đồng tiền đồng nữa." Quản gia Trương đưa đồng tiền ở trên chân bổ câu cho Tiền Trung Lâm xem. Nhìn xong tiền đồng, Tiền Trung Lâm thở dài. "Bổ câu được thả từ Trường An. Người thả sợ bổ câu bay quá nhanh không kịp để tìm chủ, nên mới tăng trọng lượng để giảm tốc độ." Nói xong thì Tiền Trung Lâm cũng như quản gia Trương lúc này cũng ngẩng đầu nhìn xung quanh. Trường Sinh và Dư Nhất đều là người luyện khí, dù nơi ẩn náu cách Tiền Trung Lâm đến khoảng 6-7 trượng, vẫn có thể nhìn rõ hành động của đối phương, nghe rõ từng lời nói. "Như vậy là họ đến rồi." Tiền Trung Lâm lẩm bẩm. "Lão gia, ngài cứ vào nhà trước đi, tôi đi gọi hộ viện đến." Quản gia Trương quay người định đi. "Khoan đã." Tiền Trung Lâm quát khẽ, đợi quản gia Trương quay đầu lại rồi nói nhỏ. "Đừng có kinh động người khác, người cứ về phòng mình, đóng cửa lại trước đi. Nếu qua được đêm nay, lập tức rời khỏi Trường An. Nhớ, đừng bao giờ quay trở lại đây nữa." Nghe lời dặn dò của Tiền Trung Lâm, quản gia Trương gật đầu chán nản, quay người lê bước rời đi. Sau khi quản gia Trương đi khỏi, Tiền Trung Lâm quay về hậu đường. Người gia đình lúc nãy vội vàng xách đèn lồng chạy tới muốn soi đường, nhưng đã bị Tiền Trung Lâm quát lui. Gia quyến trong nhà đang ăn cơm nhận thấy dị thường, cũng lần lượt bước ra. Nhưng Tiền Trung Lâm không cho họ cơ hội hỏi han, chỉ ra lệnh mọi người tiếp tục ăn. Sau bữa tối phải lập tức đi ngủ, đêm nay không ai được ra khỏi phủ, ai cũng không được đến hậu đường. Gia quy Tiền gia này rất là nghiêm mặt. Mọi người dù là nghi hoặc lo lắng nhưng không ai dám trái lệnh, chỉ đứng nhìn Tiền Trung Lâm một mình đi qua hành lang tiến về phía hậu đường. Trường Sinh và Dư Nhất vẫn lặng lẽ ẩn nấp theo dõi Tiền Trung Lâm đi vào hậu đường. Tiền Trung Lâm đến hậu đường, đẩy cửa bước vào, không đóng cửa cũng chẳng thắp đèn, đi đến bên bàn lần mò kéo chiếc ghế gỗ ra ngồi. "Đại nhân, hình như hắn biết chúng ta đến rồi đó." Dư Nhất nói khẽ. Trường Sinh im lặng không đáp lại. Hành động của Tiền Trung Lâm cho thấy rằng lão ta hẳn là biết chuyện đã bại lộ, nên là đang chuẩn bị tinh thần chết và không muốn liên lụy người khác. Thấy Trường Sinh im lặng, Dư Nhất lại khẽ hỏi: "Đại nhân, ngài có muốn nói chuyện với cả lão ta không?" Trường Sinh vận khí nhẹ nhàng rơi xuống đất từ trên cao, Dư Nhất lập tức đi theo. Khi mà Dư Nhất đáp xuống, Trường Sinh quay đầu lại nói: "Hãy ra canh giữ tiền viện. Nếu phát hiện có người rời đi, không cần hỏi ta, lập tức ra tay, không để sót một mống nào cả." Trường Sinh cố ý nói mà không hạ giọng. Tiền Trung Lâm ở trong phòng tất nhiên là nghe thấy, nhưng lão ta không đáp lại. Chỉ khi mà Dư Nhất nhận lệnh rời đi rồi, khi mà Trường Sinh đang chậm rãi bước vào, thì Tiền Trung Lâm mới trầm giọng lên tiếng: "Ngươi là đại thần phụ trách hình luật, hẳn là biết tội không liên lụy đến vợ con. Còn ngươi là thủ phụ nhất phẩm, nên lòng dạ ngay thẳng, hành sự quang minh nhỉ." Trường Sinh đóng cửa lại nói. Hai người cùng làm quan trong triều, dù Trường Sinh ít lên triều nhưng Tiền Trung Lâm vẫn nhận ra giọng nói của Trường Sinh. Dù là đang trong bóng tối không nhìn rõ mặt, nhưng biết chắc là chính hắn rồi. "Việc này do một mình lão phu làm, không liên quan đến người khác." Trường Sinh kéo ghế ngồi đối diện với cả Tiền Trung Lâm. "Giờ ngươi đã là cá trên thớt, còn ta là dao thớt. Có liêu lụy gia quyến hay không, không phải do ngươi quyết định." Trường Sinh bèn kéo ghế ngồi đối diện Tiền Lâm Trung. "Giờ ngươi là cá nằm trên thớt, ta là dao thớt. Có liêu lụy đến gia quyến hay không, không phải do ngươi quyết định. Ngươi cũng đừng toan tính tự vẫn. Nếu ta không biết được chân tướng sự thật, thì toàn bộ tiền phủ đừng hòng ai còn sống sót." Tiền Trung Lâm im lặng. Trường Sinh giận dữ đi thẳng vào vấn đề: "Tại sao ngươi hại chúng ta?" Tiền Trung Lâm cúi đầu nhắm mắt không trả lời. "Theo ngươi, ta là người kiên nhẫn lắm hay sao?" Trường Sinh lạnh lùng mà hỏi. Hắn không mềm lòng trước những hành động trước đó của Tiền Trung Lâm, bởi cảnh tượng đẫm máu ở Thập An Phương vẫn còn in đậm trong tâm trí của hắn. Lời đe dọa có hiệu quả hay không thì không phụ thuộc vào độ tàn nhẫn, mà vào việc người nói đã từng làm gì. Tiền Trung Lâm không dám thử thách sự kiên nhẫn của Trường Sinh, đành phải mở miệng: "Đúng, tất cả đều là chủ ý của ta, không liên quan đến Hoàng thượng. Những việc ta làm, Hoàng thượng không hề biết." "Ngươi là thị trung môn hạ tình, thủ phủ triều đình, là người Hoàng thượng tín nhiệm nhất, không phải sao?" Trường Sinh nói. "Ngươi nói Hoàng thượng hoàn toàn không biết chuyện, ta chỉ tin một nửa mà thôi." "Lão phu không có lừa ngươi," Tiền Trung Lâm nói. Trường Sinh trầm giọng: "Có lẽ ngươi đã nghĩ đến hậu quả, nhưng ta vẫn cứ nói rõ, chuyện còn nghiêm trọng hơn ngươi tưởng đó. Nếu ngươi không thể khiến ta tin tưởng, ngươi chắc chắn sẽ liên lụy đến Hoàng thượng, bởi ta đang nghi ngờ là ngươi làm theo lệnh của..." "Vậy làm sao để ngươi tin? Ngươi cứ nói đi," Tiền Trung Lâm hỏi. "Được," Trường Sinh gật đầu. "Ta sẽ hỏi trước, tại sao ngươi hại chúng ta?" "Bởi vì ngươi tuổi trẻ kiêu ngạo, lập công sinh kiêu, coi thường vương pháp, gan lớn mật to," Tiền Trung Lâm nghiêm mặt mà nói. Không đợi cho Trường Sinh đáp lại, Tiền Trung Lâm tiếp tục nói: "Ngươi chỉnh đốn lại quan trường, giết người vô tội, khiến quan lớn nhỏ trong triều đều lo sợ, ngày đêm bất an. Vì muốn tụ tài lập công, không ngại bịa đặt tội danh, tịch thu nhà cửa, khiến trời giận người oán, mất hết lòng dân. Đại đường bệnh tật đầy mình, không chịu nổi ngươi quậy phá. Nếu để ngươi tiếp tục túy làm càn, tất sẽ rối loạn xã tắc, lung lay quốc bản." "Đây là lý do ngươi ám hại chúng ta ư?" Trường Sinh hỏi. "Đúng là như vậy. Ngươi nịnh trên hiếp dưới, rối loạn triều cương, bồi dưỡng phe cánh, kết bè kết đảng. Không giết không thể yên lòng dân, không giết không thể trừ hậu họa." Tiền Trung Lâm nói đầy chính nghĩa. Trường Sinh biết danh tiếng của mình không tốt, nhưng mà không ngờ rằng trong mắt của thủ phụ môn hạ tình, hắn lại thê thảm đến như vậy. Hắn nén giận mà hỏi: Vậy theo ngươi, ta là một gian thần ư? Đúng, ngươi chính là một gian thần. Tiền Trung Lâm như người liều mạng. Việc ngươi làm bề ngoài tưởng chừng chính trực, nhưng thực chất đều là để nịnh bợ lập công. Hoàng thượng thích võ, ngươi liền chiều ý, trọng dụng võ quan, bài xích văn thần. Ngươi chủ trì hộ bộ, cứu tế lương thực trong phương cắt xén, nhưng lại chi tiêu hoàng cung, cung ứng dư dật. Hoàng thượng tuyển tú nữ rõ ràng là không hợp thời, ngươi không những không dâng sớ khuyên can, ngược lại còn cấp tiền hỗ trợ, lại còn dâng ngựa Tây Vực để lấy lòng hoàng thượng, khiến hoàng thượng chìm đắm tiểu sắc, mê muội tâm trí, suy yếu chí khí, rối loạn tinh thần. Ngươi mang tâm địa gì, tự hỏi, những làm việc xấu gì, tự vấn đi. Trường Sinh vốn đầu là định lên tiếng, nhưng không ngờ Tiền Trung Lâm không choán cơ hội. Làm bề tôi, ngươi coi thường tôn ti, thất lễ thất nghi, gặp vua không quỳ, đánh hoàng thân tiền trảm hậu tấu, khinh nhờn luật pháp. Cầm, cầm miệng. Trường Sinh lúc này tức giận lắm rồi, quát: Ta chỉ hỏi, có phải theo ngươi ta có ý phản nghịch không? Ngươi tuy rằng không có ý phản nghịch, nhưng cũng không có sách lược trị quốc gì, tài năng hưng bang chẳng có. Tiền Trung Lâm lúc này trợn mắt nói lớn: Ngươi chỉ là một tên võ biển, hiếu thắng háo chiến, trong lòng không có chữ, làm việc chỉ để lĩnh trên lấy lòng, lòe đời trơ trẽn. Thế theo ngươi thế nào mới là sách lược trị quốc hưng bang? Trường Sinh lúc này giận dữ hỏi. Lấy đức phục người thì được lòng dân, được lòng dân thì được cả thiên hạ. Tiền Trung Lâm lắc đầu vuốt râu. Trị quốc an bang nên lấy đức cảm hóa. Chưa để cho Tiền Trung Lâm nói xong, Trường Sinh đã tức giận ngắt lời. Nói vậy cũng như là trị loạn thế dùng trọng điển. Hiện tại đại đường nguy nan như là ngọn đèn trước gió, gần như bệnh vào xương tủy. Cái cách lấy đức phục người căn bản không thể thực hiện được. Nhưng cách của ngươi càng không thể thực hiện được. Thánh nhân nói lấy đức trị quốc là quân vương, lấy vũ lực trị quốc là bá chủ. Có thể làm quân, không thể làm bá. Tiền Trung Lâm lúc này thở gấp. Ngươi chỉ là gian thần định bợ, làm sao có thể hiểu được đức hạnh giáo hóa chứ? Đến lúc này thì Trường Sinh cũng đã xác định được hoàng thượng không biết về chuyện Tiền Trung Lâm làm, mà lão ta cùng với cả một số quan lại bất mãn khác đã âm thầm hành động. Thấy đối phương mê muội không tỉnh, nói như phun nước bọt, Trường Sinh tức giận liền mắng: Câm miệng, ngươi chính là con lừa đần, con lừa rốt nát. Còn ngươi là một con chó điên. Tiền Trung Lâm cũng mắng lại Trường Sinh: À, được, ta sẽ đánh chết cái lão bất tử này. Trường Sinh lúc này giận dữ đứng phắt dậy, giơ chân đá mạnh khiến Tiền Trung Lâm cùng chiếc ghế ngã lăn cành. Dù trong lòng đang ngùn ngụt lửa giận, nhưng Trường Sinh vẫn giữ được sự tỉnh táo. Cú đá này không vận dụng chút linh lực nào. Tiền Trung Lâm vừa ngã đã lồm cồm bỏ dậy, cứ tưởng Trường Sinh muốn hạ sát mình, liền tranh thủ mà gào thét: Người đúng là gian thần, nịnh trên hiếp dưới, tội trạng bại lộ liền điên cuồng giết người diệt khẩu. Vốn đang sục sôi, tiếng gào của Tiền Trung Lâm như là đổ thêm dầu vào lửa, khiến cho Trường Sinh mất kiềm chế, xông tới đá ngã nhào rồi đè lên người, nện một quyền chính diện mặt. Ta bảo ngươi im miệng lại. Cú đấm này tuy là không vận linh lực, nhưng mà dồn hết sức mạnh cơ bắp, một quyền mà đánh gãy hai chiếc răng cửa của Tiền Trung Lâm. Tiền Trung Lâm đau đến rú lên. Trường Sinh chưa hả giận, liền tiếp tục nện thêm quyền nữa, khiến cho lão ta máu mũi chảy ròng ròng. Nếu như Tiền Trung Lâm chịu im lặng, có lẽ Trường Sinh cũng đã dừng tay. Nhưng hắn như là vịt chín còn mỏ cứng, vẫn gào thét điên cuồng: Dù ngươi có giết bản quan đi nữa, cũng không thể che giấu được cái tội nịnh trên hiếp dưới của ngươi đâu. Thanh sử sẽ không buông tha. Nhân tâm sẽ không dung thứ cho ngươi đâu. Được, bản quan đây cũng không tha cho ngươi. Trường Sinh quất thêm một cái tát nữa. Ta không sợ ngươi, ta không sợ ngươi. Vì giang sơn xã tắc, vì thiên hạ thương sinh, Tử Tiết có đáng sợ gì chứ? Tiền Trung Lâm mất răng nói không rõ, nhưng vẫn không ngừng gào thét. Trường Sinh cảm thấy như nuốt phải đàn ruồi vậy. Rõ ràng một lòng vì công, nhưng lại bị gán là gian thần, oan ức khôn cùng. Có nhảy xuống sông Hoàng Hà thì cũng không thể nào mà rửa sạch được. Hơn nữa kẻ mắng mình lại là một bậc thủ phụ, mắng xong còn tự nhận là trung thần, thật là quá đáng ghét. Lão già vô dụng. Người đã làm được gì cho đại đường? Đã cống hiến gì cho bá tánh chứ? Trường Sinh lại tát thêm một cái nữa. Tiền Trung Lâm nghĩ mình khó thoát chết nên cứ buông thả, định là trước khi chết thì hô vài câu chính nghĩa, nhưng bị đánh cho hoa mắt chóng mặt, nhất thời không nghĩ ra lời lẽ hùng hồn, chỉ biết dãy giụa mà gào to: Hoàng thượng vạn tuế, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế. Tiếng hô này càng khiến cho Trường Sinh tức điên lên. Cái lão già này hô hoàng thượng vạn tuế, tự xưng là trung thần, người ngoài mà nghe được thì chắc chắn sẽ coi mình là gian thần hại trung lương, vừa uất ức vừa phẫn nộ. Trung thần này, vạn tuế này, ta đánh chết lão tặc tử nhà ngươi. Trường Sinh tát tới tấp vào mặt. Đồ ghê tởm, ghê tởm. Tiền Trung Lâm lúc này đau đớn quá không chịu nổi nữa, la hét dãy giụa, đã vô tình giật rơi khăn che mặt của Trường Sinh, rồi tiếp tục cào cấu mặt mũi của hắn. Trường Sinh thì chưa bao giờ gặp kiểu đánh nhau thô bỉ như vậy. Lý trí còn sót lại nhắc nhở là không thể thực sự giết chết lão ta được, nên là không dám hạ thủ quá mạnh. Bất cẩn bị Tiền Trung Lâm cào vào vết máu ở trên mặt. Tiền Trung Lâm tay dài chân rộng, dù đã bị đè nhưng vẫn với tới cào tới mặt của Trường Sinh. Thấy kiểu đánh của mình này chịu thiệt, Trường Sinh liền đứng dậy đổi sang đá. Tiền Trung Lâm rên rỉ ôm đầu lăn lộn. Dù là bên động thủ đi nữa, nhưng Trường Sinh càng đánh càng tức, bởi vì không dám hạ thủ quá nặng mà. Tiền Trung Lâm là thị môn trung hạ tỉnh, thủ phụ của bá quan, thực sự nếu đánh chết thì sẽ không thể giải thích với cả hoàng thượng và văn võ bá quan được. Quan trọng hơn là lão già này ngu xuẩn cố chấp, lại là một trung thần được thiên hạ công nhận. Nếu thực sự đánh chết, mình sẽ thành gian thần thật sự. Không đánh mạnh thì không hả giận, mà đánh mạnh thì lão ta sẽ chết. Trường Sinh đành đá vào mông của Tiền Trung Lâm, như vậy sẽ không tổn thương nội tạng, không làm gãy xương. Tiền Trung Lâm đau đớn mà gào thét: Giết người, giết người rồi. Lý Trường Sinh, Lý Trường Sinh giết tôi rồi. Nghe thấy lão ta gọi đích danh như vậy, Trường Sinh càng giận, đá càng mạnh. Im ngay, câm miệng. Ta bảo lão im miệng lại. Tiền Trung Lâm có thể làm thủ phụ triều đình, tự nhiên là có chút mưu kế. Để Trường Sinh e dè, lão ta tiếp tục gọi rõ chức vụ. Trời, phiêu kỵ đại tướng quân Lý Trường Sinh. Lý Trường Sinh giết người rồi, giết tôi rồi. Môn hạ tỉnh thị trung Tiền Trung Lâm cùng quan viên binh bộ âm mưu trộm thuốc nổ, định giết ta. Nghe vậy Tiền Trung Lâm biết mình sai, không dám tiếp tục vu khống nữa, nhưng mà miệng vẫn không chịu thua. Vì sang sơn giã tắc, bản quan chết có gì đáng sợ? Chết có gì đáng sợ chứ? Trường Sinh thì cực kỳ ghét cái miệng cay độc, độc địa của lão ta, định đá thẳng vào mặt, nhưng mà thấy lão ta đã mất mấy cây răng, đành nén giận tiếp tục đá vào mông thôi. Đúng vào lúc này thì Dư Nhất xông vào ngăn cản lại. Đại nhân, đừng đánh nữa, sắp chết người rồi. Tức chết đi được. Trường Sinh thở hổn hển. Hai người cãi nhau ồn ào. Mọi người ở tiền viện lúc này nghe tiếng la hét, không còn nhớ lời dặn của Tiền Trung Lâm, đều cầm đèn lồng và đuốc chạy đến xem xét. Đại nhân, chúng ta đi thôi. Dư Nhất kéo Trường Sinh đi. Tiền Trung Lâm đang bỏ ra cửa, nghe vậy liền hét: Ôi dồi ôi, lại đây, nhanh lên, bắt lấy Lý Trường Sinh. Trường Sinh nghe thấy thì giận điên, xông tới đá Tiền Trung Lâm ngã sấp cả mặt. Được, đã vậy ta không chạy, xem lão làm gì được ta. Thấy Trường Sinh không có ý định rút lui, Dư Nhất vội vàng giật khăn che mặt của mình rồi đi theo. Lúc này thì gia quyến của Tiền Trung Lâm đã cùng hộ viện và gia đình ùa vào trong hậu viện, đối mặt trực tiếp với Trường Sinh và Dư Nhất. Nhìn thấy Tiền Trung Lâm mặt mày đầy máu, một lão phu nhân hoảng hốt hét lên: "Ôi ôi, giết người rồi, người đâu, người đâu, mau đi báo quan, giết người rồi, chết người rồi." Trường Sinh liền nhanh chân bước tới, dẫm chân lên người của Tiền Trung Lâm: "Ngự sử đài xử án, ai dám ngăn cản?" Mọi người trong Tiền phủ vốn đang định xông lên cứu Tiền Trung Lâm, nghe vậy đành đứng im nhìn nhau ngơ ngác. Thấy Tiền Trung Lâm bị đè dưới chân không cựa quậy được, lão phu nhân sốt ruột liên tục thúc giục: "Mau, con đứng đấy làm gì? Mau đi báo quan, đi báo quan." Dù đang rất lo lắng nhưng không ai dám đi. Người bị đánh là thị trung môn Hạ Tỉnh chính nhất phẩm, nhưng cái kẻ đánh thì lại là phiêu kỵ đại tướng quân tòng nhất phẩm. Báo quan ư? Báo với ai? Ai dám can thiệp đây? Thấy mọi người lưỡng lự, Tiền Trung Lâm liền gào lên: "Mau, nhanh lên, vào cung mời hoàng thượng tới." Nghe tiếng gọi, lập tức có người chạy đi. Dư Nhất quay sang nhìn Trường Sinh thì hắn không phản ứng nên không ngăn cản. Tiền Trung Lâm bị Trường Sinh đạp dưới chân, không thể đứng dậy nhưng miệng vẫn không ngừng kêu: "Nếu người có gan, có gan thì giết ta ngay tại đây đi. Bằng không khi hoàng thượng tới, ta nhất định sẽ hoạch tội người đó." "Hoàng thượng đến, ta cũng không sợ đâu." Trường Sinh lạnh lùng mà nói: "Người đừng quên rằng chính người sai trước muốn hại ta đó." Trường Sinh thì rất là mong muốn Tiền Trung Lâm phủ nhận. Hiện tại hắn đã nắm đủ chứng cứ rồi. Chỉ cần Tiền Trung Lâm phủ nhận, hắn có thể theo dây leo, dở gốc, đẩy sự việc lên cao và điều tra rõ. Khi đó thì Tiền Trung Lâm chắc chắn sẽ bại hoại danh tiếng. Nhưng Tiền Trung Lâm không phủ nhận, mà lại tỏ ra trung nghĩa: "Ta nhập thế làm quan, không vì công danh, không vì bổng lộc. Còn ngươi, một gian thần hại nước hại dân, trục danh trục lợi. Ta vì nước vì dân, ta chết không hối hận đâu." Những lời này của Tiền Trung Lâm lại khiến cho Trường Sinh nổi giận. Gian thần không đáng sợ, đáng sợ là cái loại trung thần tự cho mình là đúng này. Rõ ràng là sai lầm nghiêm trọng, nhưng lại tự cho mình là chính nghĩa, thậm chí còn sẵn sàng hy sinh tính mạng nữa. Lúc này đây hậu viện cũng đã tụ tập rất là đông người. Trước mặt mọi người hắn không thể tiếp tục đánh đập. Thấy Tiền Trung Lâm bị đạp dưới đất, gia quyến liền đến khẩu cần Trường Sinh tha cho, để cho lão ta đứng dậy. Các người không cần phải cầu xin hắn. Tiền Trung Lâm quát lớn: "Các người quên lời răn dạy của ta rồi sao? Bần tiện bất năng di, y vũ bất năng khuất. Đó mới là bậc đại trưởng phu. Cái loại hung tàn bạo ngược như hắn, tiểu nhân thế lực cầu xin làm gì?" Trường Sinh thì lại bị những lời lẽ hào hùng của Tiền Trung Lâm làm cho phát ghét. Tuy nhiên hắn vẫn nhấc chân lên thả Tiền Trung Lâm ra. Sự việc đã đến mức này, hoàng thượng chắc chắn sẽ tự mình đến. Nếu hoàng thượng thấy hắn đang đạp Tiền Trung Lâm thì không hay ho gì. Trường Sinh thả Tiền Trung Lâm ra, nhưng lão ta không đứng dậy, thậm chí còn từ chối sự giúp đỡ của gia nhân, cứ nằm bẹp nguyên tại chỗ, tiếp tục lên án những tội ác của Trường Sinh. Lúc trước ở trong phòng thì Tiền Trung Lâm đã mắng Trường Sinh, nhưng lúc đó cũng chỉ có hai người và Dư Nhất trốn ở gần đó biết nội dung. Lần này lại trước mặt đám đông, Tiền Trung Lâm không những là không kiềm chế mà còn nói năng kịch liệt hơn nữa. Có lẽ là vì bị đánh, cảm xúc càng thêm kích động. Lão ta gọi Trường Sinh là hung thần khát máu chưa từng có trong lịch sử, là loài tiểu nhân nịnh trên hiếp dưới trục lợi, là loạn thần tặc tử, lừa vua dối triều. Ban đầu thì Trường Sinh vẫn còn nhẫn nhịn, nhưng thấy lão già này không ngừng lải nhải, bắn nước bọt tứ lung tung, lại nảy sinh ý định đánh lão ta. Nhưng lúc này không thể đánh được nữa, Trường Sinh chỉ có thể hít thở sâu kìm nén cơn giận dữ của mình. Cuối cùng thì không còn chịu đựng nổi nữa, Trường Sinh bắt đầu tranh luận với cả Tiền Trung Lâm: "Lão bất tử, khi thanh trừng bọn hoạn quan, ngươi ở đâu? Khi nghịch tặc uy hiếp hoàng cung, sao không thấy bóng dáng của ngươi vào cung cứu giá nhỉ? Quan lại tham nhũng khắp nơi, sao không thấy bóng dáng của ngươi đứng ra nhỉ? Thiên tai nhân họa, dân chết đói đầy đường kia kìa, sao không thấy ngươi bỏ tiền cứu tế chứ? Tiền Trung Lâm có cách biện minh riêng. Lão nói mình đã chống lại bọn hoạn quan nhiều năm, đã dùng mưu kế khiến chúng tự loạn. Còn Trường Sinh ấy cũng chỉ là kẻ đúng lúc xuất hiện để hái quả ngọt. Lại nói gà trống gáy sáng, gà mái đẻ trứng, mỗi người có chức trách riêng. Chà, hắn không ở vị trí đó thì làm sao mà bàn chuyện đó được. Nếu để cho lão phụ trách ngự sử đài và hộ bộ, trình đốn quan lại thì sẽ không khiến cho mọi người lo sợ, sẽ cứu tế dân nghèo và cũng sẽ tốt hơn Trường Sinh là cái chắc. Phải biết rằng Thị Trung là đứng đầu bá quan. Nghe tin phủ Thị Trung xảy ra biến cố, rất nhiều quan lại từ khắp nơi đổ về. Vì cổng phủ đang đóng chặt, họ không thể vào được nên chỉ có thể tụ tập bên ngoài bàn tán xôn xao. Không chỉ có quan lại thân với cả Tiền Trung Lâm, mà còn có cả những người ủng hộ Trường Sinh cũng đến. Trong viện đang cãi nhau, ngoài viện cũng đang chửi bới. Người khác có sợ ngươi, nhưng ta Tiền Trung Lâm này không sợ. Loại hung thần bạo ngược như ngươi, ta nhất định sẽ đấu tranh đến cùng. Tiền Trung Lâm khẳng khái tuyên bố. Trường Sinh rốt cuộc vẫn còn trẻ tuổi, bị chọc giận nên không giữ được phong độ. Đấu? Đấu cái gì? Đồ lão bất tử chỉ có cái miệng, ngoài ba hoa ra thì lão còn làm được gì? Ta hiểu rồi, ta hiểu. Lão vì ghen tị vì hoàng thượng trọng dụng ta, đừng có tỏ vẻ quang minh chính đại nữa, âm mưu với binh bộ đem thuốc nổ từ bạo biện xứ giao cho giang hồ thảo khấu để ám hại ta và thuộc hạ, tất cả là do lão già chó má nào làm hả? Ấy già chà, cái đồ vô lại trợ búa hả? À, giận quá mất khôn rồi, toàn thốt ra những cái lời thô tục bẩn thỉu, còn đâu là phong độ quan lại nữa hả? Tiền Trung Lâm rất là khôn khéo, đã né tránh câu hỏi. Cầm miệng, nếu ta không giữ phong độ, đã một quyền đánh chết nhà ngươi rồi. Trường Sinh giận dữ mà mắng lại. Đúng vào lúc này, khi mà hai người đang tranh cãi kịch liệt, thì bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng hô thê thế của thái giám. Hoàng thượng giá lâm! Lại nói thì vừa nghe thấy thái giám sướng tên lên, thì những quan viên các bộ đang ồn ào ngoài phủ lập tức im bặt. Trường Sinh và Tiền Trung Lâm đang mắng chửi nhau trong phủ cũng đồng thời ngừng lại. Bái kiến hoàng thượng! Từ bên ngoài vang lên tiếng lạnh chào. Dù có quan viên lại nhưng mà không thấy hoàng thượng đáp lời. Theo sau là tiếng bước chân nhịp nhàng. Một đội Vũ Lâm quân quần áo giáp sáng loáng cầm đuốc xông vào, thẳng tiến đến hậu viện rồi đứng sang hai bên cảnh giới nghiêm mật. Không lâu sau, hoàng thượng ở trong bộ trang phục thường, được mấy đại cao thủ trong cung hộ tống bước vào trong hậu viện. Thần bái kiến hoàng thượng! Trường Sinh cúi người hành lễ. Cùng lúc Trường Sinh hành lễ thì Dư Nhất và gia quyến họ Tiền cũng đồng loạt thi lễ. Hoàng đế sắc mặt lạnh lùng, trước lễ chào của mọi người không nói năng gì, chỉ nhíu mày quan sát đám người trong viện. Hoàng thượng, hoàng thượng, Hoàng thượng! Lúc này Tiền Trung Lâm khóc lóc quỳ bò dưới chân của Hoàng thượng. Hoàng thượng, Hoàng thượng, nếu ngài đến muộn một chút thôi, thân gia này đã không còn được gặp ngài nữa rồi, Hoàng thượng. Nói rồi Tiền Trung Lâm bắt đầu gào khóc lóc thảm thiết. Hoàng thượng thấy vậy càng nhíu chặt mày, quay đầu nhìn về thi vệ bên cạnh. Người này hiểu ý liền bước lên đỡ Tiền Trung Lâm dậy và kéo ra xa. Hoàng thượng, Hoàng thượng, ngài phải làm chủ cho thân gia này, Hoàng thượng vạn tuế. Tiền Trung Lâm khóc lóc thê lương lắm. Thấy Tiền Trung Lâm khóc sướt mướt như vậy, mặt mũi lại còn đầy máu, hoàng đế đành thở dài ngẩng đầu nhìn Trường Sinh. Thế nào, chuyện này là chuyện gì vậy? Dạ, bẩm tâu hoàng thượng. Trường Sinh chỉ vào Dư Nhất nghiêm mặt mà nói. Cách đây không lâu, am đường thập phương am của đại sư Dư Nhất là thuộc hạ của thần bị bọn giang hồ tào khấu tàn sát, hơn 10 người già trẻ lớn bé không còn ai may mắn thoát khỏi. Bọn giặc không chỉ giết hết các tỳ kheo ni mà còn chặt đầu họ, sau đó chôn thuốc nổ trong am đường, cố ý thả một người chạy về Trường An báo tin cho Dư Nhất, mưu toan dụ nàng ta đến rồi cho nổ chết. Cái lúc sự việc xảy ra thì thần đang ở gần đó, cho nên đã nhanh chóng bắt sống được bọn giặc. Theo lời khai của bọn chúng, việc này là do thị trung môn Hạ Tỉnh Tiền Trung Lâm âm thầm chỉ đạo. Còn thuốc nổ chúng sử dụng cũng xuất phát từ tạm biện sứ của binh bộ. Nghe thấy Trường Sinh nói, hoàng đế nhíu chặt mày lại. Chưa kịp để cho hoàng thượng lên tiếng, Trường Sinh lại tiếp tục nói. Hơn nữa khi mà thần cùng mọi người đi ngang qua Dự Châu, cũng gặp phải một nhóm giặc. Chúng dám chôn thuốc nổ trên đường, định ám toán thần. Loại thuốc nổ chúng dùng cũng xuất phát từ tạm biện sứ binh bộ. Trường Sinh chưa nói hết, sợ hoàng thượng ngắt lời liền nhanh miệng tiếp. Bọn giặc tàn sát tỳ kheo ni thập phương am, ngoài ra còn mang theo một con chim bổ câu đưa tin. Sau khi trở về Trường An, thần đã thả chim đi, nó bay thẳng đến hậu viện phủ thị trung. Tiền Trung Lâm cũng thừa nhận việc âm mưu hãm hại thần và thuộc hạ của thần. Thần nhất thời tức giận mất khôn nên đã ra tay đánh lão. Nghe thấy lời của Trường Sinh nói xong, sắc mặt của hoàng đế đại biến, quay đầu nhìn Tiền Trung Lâm đang được hai thị vệ đỡ. Tiền Ái Khanh, những lời của Lý Tướng Quân đây có đúng sự thật hay không? Dạ, bẩm hoàng thượng, minh xét, đúng là như vậy. Tiền Trung Lâm giật mình quỳ xuống đất. Bọn gian thần che mắt quân vương, hại nước hại dân, ai cũng có thể giết. Cái việc trừ khử bọn gian thần và đồng đảng của chúng là do thần chủ mưu. Chỉ là thần không rõ tại sao bọn giang hồ kia lại giết hại các ni cô, chuyện đó thần hoàn toàn không biết. Sao? Hoàng đế trợn mắt kinh hãi, có lẽ nghĩ đến việc trước mặt đông người không thể mất đi uy nghiêm, liền vội vàng lấy lại bình tĩnh trầm giọng hỏi. Ai là kẻ che mắt quân vương? Ai hại nước hại dân? Ngươi nói thử xem. Hắn, chính là hắn. Tiền Trung Lâm chỉ thẳng vào mặt Lý Trường Sinh. Kẻ này trẻ tuổi vô đức, đã len lỏi vào triều đình, chiếm giữ địa vị cao, dùng thanh sắc mã lạc làm loạn tâm thần hoàng thượng, dùng nịnh bợ lấy lòng của hoàng thượng, dùng thủ đoạn tàn bạo áp bách bá quan, coi thường phép tắc, không phân tôn ti, bày phái kết đảng, mưu đồ tư lợi. Hoàng thượng bị hắn che mắt, lại còn một mực trọng dụng dung túng. Thần già này đã nhiều lần dâng sớ can gián, nhưng hoàng thượng vẫn nương tay không nghe. Chính vì vậy thần xuất thân thanh liêm, thi đỗ khoa cử, làm quan trải qua ba triều, thâm cảm hoàng ân, vì hoàng thượng, vì triều đình, vì xã tắc, thần mới bất đắc dĩ dùng hạ sách này. Biết pháp mà phạm pháp, thần có tội, thần không trốn tránh hình phạt, chỉ là nguyện dùng máu để mà can gián quân vương, dùng chính khí này trừ gian nịnh. Chỉ cần hoàng thượng nghe lời đuổi cổ cái tên gian thần này khỏi triều đình, thần nguyện chết để mà tạ tội. Một phen nói này của Tiền Trung Lâm đầy khí phách, nhưng mà không nhận ra sắc mặt của Hoàng thượng đã trở nên cực kỳ khó coi, nhăn nhó. Lão ta tuy đang đàn hạc trường sinh, nhưng thực chất cũng là đang mắng cả Hoàng thượng, biến Hoàng thượng thành một hôn quân ngu muội, đắm chìm tiểu sắc, không phân biệt trung thần, gian thần. Hoàng thượng rốt cuộc vẫn là Hoàng thượng, Hoàng đế cũng là Hoàng đế, dù trong lòng tức giận nhưng vẫn cố gắng kìm nén được. Lý Ái Khanh, ngươi cùng Lý tướng quân cùng chầu một điện, chính kiến bất đồng có thể tranh luận, nhưng tại sao có thể sai người ám sát chứ? Hoàng thượng, tên gian thần này thực là tàn khốc chưa từng có trong lịch sử. Hoàng thượng trọng dụng loại quan lại như vậy, trái ngược với đạo Khổng Mạnh, lâu dần tất lung lay quốc bàn, làm ô danh thánh quân. Tiền Trung Lâm lớn tiếng mà nói. Hoàng thượng hít sâu, cố dằn lòng nén cơn giận. Làm hoàng đế thì ngài đương nhiên là thích trung thần, nhưng đối mặt với cả loại trung thần tự cho mình là đúng, không thông tình người như là Tiền Trung Lâm đây, thì hoàng thượng không thể đánh cũng không thể mắng. Dù việc này Tiền Trung Lâm làm quá đáng, nhưng lão tự cho mình đang là vì hy sinh bản thân vì nghĩa, vì nước trừ gian. Hơn nữa lão lại là thủ lĩnh văn quan, là thanh quan được thiên hạ công nhận. Nếu như giết lão thì hoàng thượng chắc chắn sẽ bị thiên hạ chửi là một hôn quân. Bất lực, hoàng thượng chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu nhìn Trường Sinh mà thôi. Tất nhiên là Trường Sinh có thể thông qua ánh mắt của hoàng thượng đoán được suy nghĩ của hoàng thượng, cũng hiểu rằng ngài không thể giết lão già này, đành thở dài cúi đầu ngầm ý nhường bước, không truy cứu sâu nữa. Xác định được thái độ của Trường Sinh rồi, hoàng thượng mới lên tiếng. Tiền Ái Khanh, trẫm biết ngươi là trung thần, nhưng Lý tướng quân đây cũng không phải gian thần, hắn một lòng vì công, không màng tư lợi. Thấy hoàng đế muốn hòa hoãn, Tiền Trung Lâm thậm chí còn ngắt lời. Hoàng thượng, hoàng thượng đừng để bị hắn che mắt nữa, kẻ này mưu đồ danh tiếng, thích làm trò. Hiện tại tuy là chưa có lòng phản nghịch, nhưng đợi đến khi mà cánh cứng, tất mưu đồ xoán ngôi đó. Hoàng thượng đành bất lực thở dài. Tiền Ái Khanh à, ngươi hiểu lầm Lý tướng quân rồi. Thực ra ta cũng không giấu ngươi, Lý tướng quân không màng quan lộ, từ lâu đã dâng sớ xin từ chức, chỉ là chấm chưa chấp nhận mà thôi. Hoàng thượng, Tiền Trung Lâm giọng đầy nước mắt. Hắn rõ ràng là dùng kế rút đuôi để mà tiến, lùi một bước tiến ba bước. Hoàng thượng đừng để bị che mắt như vậy. Giữa đêm bị gọi dậy thì đã rất là khó chịu, giờ thấy Tiền Trung Lâm ngoan cố không biết hối cải, hoàng thượng cuối cùng cũng không nhịn được mà nổi giận. Tiền Ái Khanh, thế theo ngươi chấm dễ bị lừa gạt như vậy hay sao? Ngươi nói thử xem. Hoàng thượng tài cao nhưng tuổi còn quá trẻ. Tiền Trung Lâm nhiệt huyết tràn đầy lắm. Hoàng thượng à, thánh nhân nói rồi, tam nhân hành tất hữu ngã sư, là một quân vương cũng không thể chuyên quyền độc đoán, muốn làm gì thì làm. Những lời tương tự thì Tiền Trung Lâm dường như là không phải lần đầu đã nói ra. Hoàng thượng tức giận đến mức là thất khiếu sinh yên, nhưng vẫn cố nén xuống. Thôi được rồi, đều là hiểu lầm cả thôi. Đêm đã về khuya, mọi người hãy về nghỉ ngơi đi. Không được, hoàng thượng à. Tiền Trung Lâm quỳ bò tới trước. Lão thần là kẻ có tội, xin hoàng thượng trị tội thần. Còn tên gian thần này cũng là kẻ đại gian đại ác, xin hoàng thượng nghiêm tra nghiêm phạt, minh chính điển hình. Lão thần nguyện cùng hắn lên đoạn đầu đài. Không đến mức đó đâu. Hoàng đế vẫn lắc đầu. Tất cả đều có sai lầm. Thôi, mỗi người tự xét lại là được. Không được, hoàng thượng à, có tội mà không phạt thì không đủ răn đe, không đủ dẹp tan dư luận, xin hoàng thượng trị tội thần. Tiền Trung Lâm lại ôm chân hoàng đế. Thôi được rồi, Hoàng thượng bất đắc dĩ gật đầu. Tiền Trung Lâm biết pháp phạm pháp, vu cáo Đồng Liêu, phạt cách chức 1 năm để mà tự kiểm điểm. Còn Lý Trường Sinh thi hành pháp luật thất đức, đánh đập trọng thần, phạt bổng lộc 1 năm. Tiền Trung Lâm vốn định kéo Trường Sinh cùng chết, nhưng không ngờ rằng Hoàng thượng lại một mực bênh vực đến như thế, liền kêu: Cái gì? Phạt bổng lộc 1 năm? Hoàng thượng, như vậy là nhẹ quá. Vậy phạt bổng lộc 3 năm. Hoàng thượng lập tức sửa lại: Vẫn còn quá nhẹ. Tiền Trung Lâm tiếp tục gào: Hắn thừa kế gia tài của Nghê Trác, giàu nứt đố đổ vách, làm sao coi trọng chút bổng lộc này được chứ? Thế vậy rốt cuộc là ngươi muốn thế nào, Tiền Trung Lâm? Hoàng đế nổi giận thật sự rồi. Người câu kết với cả đám giang hồ thảo khấu, ám sát quan triều đình, đây là trọng tội đó. Trẫm nghĩ rằng ngươi tuy là hành sự quá khích, nhưng không có ác ý, đã không truy cứu ngươi rồi, sao ngươi còn cố chấp không buông tha người ta? Vì tên gian ác này, bản tính tàn bạo đã lộ rõ mà. Tiền Trung Lâm chỉ vào mặt đầy máu: Hoàng thượng xem đi, máu của lão thần chính là bằng chứng đây, bằng chứng sắt đá cho sự dã man của hắn. Nhớ lại cái khoảng thời gian dài Tiền Trung Lâm kiên định đứng về phía phe mình khi mà bọn hoạn quan thao túng triều đình, từng đã chịu nhiều áp bức, hoàng đế lại nén giận lại: Tiền Ái Khanh, Tiền Ái Khanh à, Lý tướng quân là Võ Trạng Nguyên, nếu hắn thực sự máu lạnh tàn bạo như vậy thì ngươi đã không thể đứng đây nói chuyện được rồi. Tại sao ngươi cố tình không hiểu chứ? Hoàng thượng, tên này nịnh trên hiếp dưới, ngang ngược ngạo mạn tàn bạo, cả triều văn võ bá quan đều căm giận mà không dám nói. Lão thần với tư cách thấy Tiền Trung Lâm vẫn cố tình gây rối, cái chút kiên nhẫn cuối cùng của hoàng thượng cũng đã cạn kiệt. Ngài quát lớn: Câm! Ngươi là lão thần ba triều, lại không biết đại cục, không phân biệt nặng nhẹ, những việc ngươi làm chỉ là theo ý ngươi, có bao giờ nghĩ cho trẫm chưa hả? Tiền Trung Lâm không ngờ hoàng thượng đã nổi giận dữ dội đến như thế, nhất thời hơi sững sờ. Hoàng thượng chỉ vào Trường Sinh nói lớn: Âm mưu ám sát rõ ràng không phải do một mình ngươi chủ mưu, nếu Trường Sinh nghiêm khắc truy xét, tất sẽ lưu định nhiều người. Nhưng tại sao hắn chỉ đánh ngươi một trận mà không điều tra đồng bọn? Hắn vừa muốn trả lời cho những người bị ngươi giết hại, lại lo lắng việc liên đới quá nhiều quan viên sẽ khiến trẫm khó xử. Cái gọi là trung thành chính là nghĩ những điều trẫm nghĩ đó. Hoàng thượng, thuốc đắng dạ tật, lời thật thì mất lòng. Tiền Trung Lâm kêu oan: Thuốc của ngươi đắng quá, trẫm không muốn uống. Lời quá khó nghe, trẫm không muốn nghe. Hoàng đế nói xong quay người bước đi. Có lẽ sợ Tiền Trung Lâm lấy cái chết để ép buộc, hoàng thượng chỉ vào gia quyến họ Tiền quát: Hãy chăm sóc kỹ Tiền Thị Trung đi, nếu người có mệnh hệ gì, tất cả các ngươi đều vào ngục đó. Mọi người vội vàng cúi đầu nhận lệnh. Hoàng thượng đi đến cửa, quay lại thấy Trường Sinh vẫn đứng nguyên tại chỗ, liền nhíu mày của trách: Trong tấu chương gửi trẫm, ngươi không nói mình bị thương sao? Dạ, tâu hoàng thượng, thần đang bị nội thương. Trường Sinh ngượng ngùng mà đáp: Ngươi tuy hết lòng vì công việc, nhưng cách hành xử còn nhiều sơ hở lắm. Ngày mai vào cung, trẫm sẽ trực tiếp chỉ dạy nghiêm khắc. Hoàng đế hất tay bỏ đi.